Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1502, chương 1502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hội trường lập tức trở nên náo nhiệt. Tiểu Vương, trước kia hai chúng ta có chút xích mích. Hôm nay uống cạn ly rượu này coi như xong. Chị Triệu, chị phải về quê thật à? Vậy có phải sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa không? Bọn em đều sẽ nhớ chị. Hoa hoa, thật ra có một câu anh đã muốn nói với em từ lâu rồi. Anh thích em, Mạn Mạn, sau này các cô sẽ có tương lai phát triển càng tốt hơn. Nhưng nhất định không được quên mất mấy chị em chúng tôi đó. Manh manh, chờ tôi kết hôn nhất định sẽ gửi thiệp mời cho các cô. Các cô nhất định phải đến tham dự hôn lễ với tôi đó. Diệp Ninh nghe được mấy lời chia tay đầy lưu luyến ở xung quanh. Tâm trạng cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn. Chẳng qua cách chia tay như thế thật sự quá tàn nhẫn. Không biết là ai đột nhiên bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc giống như bệnh truyền nhiễm. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Hu hu hu, tôi thật sự không muốn rời khỏi đoàn văn công. Thật sự không muốn rời đi mọi người. Giờ phút này, cảm xúc mà mọi người đè nén từ lâu cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ. Quá nhiều người đều khóc không thành tiếng. Lâm Thành không biết đã rời đi từ lúc nào rồi. Hà Khôn ở lại đó mặt đỏ lên, lạnh lùng quát to với người đang khóc ở bên cạnh. Khóc cái gì mà khóc? Sao mà chẳng có tiền đồ gì hết? Chủ nhiệm Hà, ông cũng đừng mắng chúng tôi. Không phải ông cũng đang khóc sao? Đối phương đã khóc đến khàn giọng. Nhìn thấy Hà Khôn như thế lại càng nhịn không được. Ăn nói bậy bạ, tôi khóc hồi nào? Khóc lúc nào chứ? Hà Khôn gân cổ lên phản bác. Sau đó lau nước mắt trên mặt đi. Đây không phải là nước mắt. Tuyệt đối không phải. Diệp Ninh thật sự không chịu nổi bầu không khí nơi này. Nhanh chóng đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài rồi. Cô hít thở sâu, hưởng thụ bầu không khí mới mẻ ở bên ngoài. Chờ đến khi cô bình tĩnh lại, mới ý thức được hình như chỗ rẽ ở bên cạnh hình như có người. Khi cô đi qua đó, lập tức nhìn thấy Lâm Thanh ngồi một mình trên bậc thang. Trong tay còn kẹp một điếu tê, hát, u. Ố, dê lá chưa hút xong. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Thanh hút thuốc bao giờ. Lâm Thanh cũng nhìn thấy cô. Lại đây ngồi, chị ấy lại chỉ bậc thang còn trống ở bên cạnh. Đây tuyệt đối không phải là một nơi mà đoàn trưởng nên ngồi. TBC nờ há tưng mà hiện tại làm gì có ai sẽ để ý mấy thứ này chứ? Diệp Ninh ngồi xuống bên cạnh chị ấy. Hình như đến lúc này Lâm Thanh mới ý thức được sự tồn tại của thuốc lá. Nhưng mà cũng đã không quan trọng nữa rồi. Sao cô cũng đi ra đây? Đi ra ngồi hít thở không khí. Diệp Ninh thành thật trả lời. Sau ngày hôm nay mọi người phải đường ai nấu đi rồi? Đương nhiên là đều rất khó chịu. Cứ kệ bọn họ đi. Lâm Thanh trông có vẻ thản nhiên nói. Diệp Ninh biết tâm trạng của chị ấy khó chịu đến mức nào, cho nên cũng không nói quá nhiều, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh chị ấy. Quả nhiên Lâm Thanh lại cứ tiếp tục tự nói một mình. Tôi gia nhập vào đoàn chúng ta được 8 năm rồi. Trong 8 năm này, tôi tận mắt chứng kiến đoàn của chúng ta dần dần phát triển. Vô cùng hy vọng nó có thể tiếp tục duy trì, nhưng đây chắc chắn chỉ là hy vọng xa vời. Đoàn sẽ tiếp tục tồn tại thôi. Diệp Ninh trả lời vô cùng kiên định. Lâm Thanh ngơ ngẩn nhìn cô, muốn tìm một ít sức mạnh để chống đỡ trên người của cô. Diệp Ninh nói hơi lớn hơn, chỉ cần chúng ta còn tồn tại, đoàn văn công Đông Bắc vẫn sẽ luôn tồn tại. Trái tim Lâm Thanh run lên, ánh mắt đê, a, o động kịch liệt. Một loại cảm xúc khó miêu tả thành lời lập tức lên men. Lớn mạnh, giờ phút này chị ấy đột nhiên trở nên bình thường trở lại. Cô nói đúng, các cô chính là minh chứng tốt nhất cho sự tồn tại của đoàn văn công Đông Bắc. Cách chương.